Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, đáng hận. Nói, Mã đại nhân, chúng ta lúc nào có thể trở về a? Làng năm nay tuyệt thu, ta trên có già dưới có trẻ, nhìn xem lúc trước, người tốt. Một vị thôn dân tội nghiệp năn nỉ nói, cho dù cho tới bây giờ, thôn này dân vẫn như cũ đối lúc trước, người tốt, ôm một tia ảo tưởng. Đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc. Hồi thôn, về cái gì thôn? Các người hiện tại là khăn vàng binh sĩ. Ai dám tự mình rời đi chính là phản đồ. Giết không tha. Ngựa bách phu trưởng nhìn xem nói chuyện thôn dân trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Ngay tại vừa rồi phía trên truyền xuống mệnh lệnh để hắn dẫn đội đi trục thôn trương binh. Những thôn dân này lại còn muốn trở về. Không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cái này, nghe được không thể trở về đi. Tiểu Khê thôn thôn dân mặt đều tái rồi. Mấy người các ngươi theo ta đi. Phía trên có lệnh, nếu như trong vòng 3 ngày trinh không đến 100 binh sĩ, liền lấy người nhà của các ngươi cho đủ số. Nam nữ không hạn. Ngay sau đó, vị này họ Mã bách phu trưởng còn nói ra khiến thôn dân trợn mắt hốc mồm lời nói. Trương binh, đại nhân, chúng ta chính là cái nông dân. Đến lúc này, các thôn dân rốt cục lĩnh giáo đến giặc khăn vàng tử đáng sợ. Không đi, bạch, nhìn thấy mình mệnh lệnh không ai coi ra gì. Hắn trực tiếp rút ra mình bội đao đối lời mới vừa nói hán tử vào đầu chính là một chút. Phốp, suy, cái này ngựa bách phu trưởng cũng có được 5 năm nội lực. Một đao xuống dưới. Hán tử ảnh chân dung sinh dưa viên đồng dạng lăn qua một bên chỉ để lại thi thể không đầu đang phun. Máu tươi, nháy mắt, thôn dân sắc mặt trắng bệch, có chút trực tiếp bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Sống nhiều năm như vậy như loại này giết người bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chủ yếu nhất là cái này bách phu trưởng không có cho bọn hắn bất kỳ cân nhắc. Nói giết liền giết, đồ tể. Ác ma, thôn dân trong lòng đã không có từ để hình dung cái này bách phu trưởng. Bây giờ còn có ai muốn về nhà? Phất phất tay, đường cái sĩ để sau lưng khăn vàng tiểu binh đem cái này thi thể kéo sau khi đi lần nữa lạnh giọng. Mở miệng, tĩnh, lần này, không có thôn dân dám mở miệng nói chuyện. Bọn hắn ánh mắt bên trong vẫn như cũ là tràn đầy sợ hãi. Theo ta đi. Về sau các ngươi đều là ta tiểu đội binh. Nhìn thấy thôn dân bị trấn nhiếp, vị này bách phu trưởng khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Muốn nhanh nhất khiến cái này thôn dân nghe lời, biện pháp duy nhất chính là giết. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong, các thôn dân gật đầu như mổ thóc. Sinh sợ hãi cho bọn hắn cũng tới như vậy một đao. Các người tiểu khê thôn phụ cận còn có bao nhiêu thôn xóm? Bên trong có không có tráng đinh? Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Liền đi tiểu khê thôn phụ cận thôn xóm nhìn xem có không có tráng đinh. Nếu như không có vừa vặn có thể đem tiểu khê thôn thôn dân người nhà làm ra cho đủ số. Nếu là đi cái khác địa phương chiêu mộ không đến binh sĩ lại trở về tiểu khê thôn đem lãng phí. Không ít thời gian. Đây là ngựa bách phu trưởng cực không muốn nhìn thấy. Có, chúng ta tiểu khê thôn phụ cận còn có mấy cái thôn xóm. Nhân khẩu không ít, có vết xe đổ, các thôn dân tranh nhau chen lấn trả lời. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, một là vì bảo mệnh, mà thì là ôm quần áo vò đã mẻ không sợ rơi ý nghĩ. Đã chúng ta đều thành dạng này. Kia tất cả mọi người đừng nghĩ tốt qua. Tốt, vậy liền đi tiểu khê thôn. Cái này bách phu trưởng tại chỗ đánh nhịp. Thế là, nửa nén hương về sau cái này ngựa bách phu trưởng mang theo ước chừng mấy chục người tiểu đội ra kỳ. Huyện thành thẳng đến tiểu khê thôn phương hướng mà đi. Thật tình không biết, ngay tại chi này hơn 10 người tiểu đội chạy về phía tiểu khê thôn thời điểm. Văn Hạo cha mẹ cũng chạy tới tiểu khê thôn, một cái dê trận trên đường nhỏ, Lão đầu và lão thái thái đi rất nhanh, bọn hắn thỉnh thoảng còn nhìn xem sau lưng, sinh sợ hãi có cái gì kinh khủng đồ vật đuổi theo như vậy. Ai, lúc trước nên nghe Hạo Nhi, hiện tại chúng ta nhưng làm sao trở về? Văn Hạo Nương trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Đừng khóc, chúng ta về trước Tiểu Khê thôn tránh một chút, chờ trận này danh tiếng qua lại trở về. Văn Hạo cha trong mắt cũng là hối hận chi sắc, không nói chuyện ngữ lại là tại quật cường kiên trì cái nhìn của mình. Nguyên lai bọn hắn lựa chọn bên cạnh đầu kia đạo về sau, chỉ đi không đến trăm dặm địa phương liền đụng phải giặc khăn vàng tử. Xảo chính là những này giặc khăn vàng tử ngay tại một thôn trang trưng binh, trừ đem toàn bộ làng đốt bên ngoài, còn mang đi hết thảy mọi người miệng. Cái này nhưng làm Văn Hạo cha mẹ dọa cho phát sợ. Lúc này bọn hắn mới phát giác được lúc trước nên nghe Văn Hạo không ra liền không sao, luôn châm trước về sau. Hai người quyết định quay trở lại. Đáng tiếc còn chưa đi vài dặm vào đầu lại đụng phải một chi khăn vàng trưng binh tiểu đội. Rơi vào đường cùng bọn hắn đành phải vòng trở lại. Một tới hai đi phía dưới. Văn Hạo cha lúc này quyết định tới trước Tiểu Khê thôn tránh một chút. Lúc này mới có một màn trước mắt, xem ra khiến cho chúng ta trách oan Hạo Nhi, kia hai cái đạo nhân chính là người xấu. Văn Hạo nương vừa đi vừa nhỏ giọng khóc nức nở. Ai? Văn Hạo cha thật dài thở dài một hơi, trong lúc nhất thời hối hận, bất đắc dĩ các loại cảm xúc đều viết trên mặt. Không tốt. Trước mặt cái thôn kia giống như cũng có khăn vàng binh. Chúng ta lại quấn một chút. Nhưng mà đi không bao xa Văn Hạo cha lại phát hiện một chút động tĩnh. Rơi vào đường cùng đành phải chui vào tiểu đạo bên cạnh trong rừng rậm. Cứ như vậy, tại Văn Hạo cha kiên trì hạ, hai người cách Văn Hạo chế tạo đại bản doanh càng ngày càng rời xa Tiểu Khê thôn lại là càng ngày càng gần. Một bên khác, Văn Hạo cùng Quan Vũ, Trương Đại, Trương Nhị đồng thời từ một chỗ trong rừng rậm nhảy ra. Bọn hắn nhìn xem vừa mới trải qua một chi khăn vàng tiểu đội trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại ca, bá phụ hẳn là không có đi con đường này. Chúng ta lại đi cái khác hai đạo nhìn xem. Quan Vũ thanh âm nặng nề. Lúc này khoảng cách Văn Hạo cha mẹ rời đi đã qua hai ngày, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy hai người. Không chỉ như thế, bọn hắn trên đường đi còn chứng kiến không ít khăn vàng binh sĩ tại bốn phía trưng binh, cướp bóc đốt giết. Kỳ thật Quan Vũ còn có một cái lo lắng, chỉ bất quá vì chiếu cố Văn Hạo tâm tình liền không nói ra. Cha mẹ ta nói vô cùng có khả năng đã bị khăn vàng binh mang đi. Lúc này, Văn Hạo lạnh lùng mở miệng. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nếu như cha mẹ thật là đi đầu này đạo khẳng định đã sớm bị bọn hắn đuổi kịp. Cái này đều hai ngày còn không có nhìn thấy nhị lão bóng dáng. Tựa hồ chỉ còn lại một cái khả năng, đại ca vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quan Vũ khẽ gật đầu, Văn Hạo ý nghĩ kỳ thật cùng hắn giống nhau như đúc. Trương Đại, Trương Nhị, hai người các ngươi trở về đem những người khác gọi qua. Chúng ta tại Kỷ huyện huyện thành tụ hợp. Nhìn một chút đi xa khăn vàng tiểu đội, Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nếu như cha mẹ của hắn thật bị những này khăn vàng binh cho trinh đi, lưu lại tính mệnh khẳng định là không có vấn đề gì. Chỉ cần đi huyện thành liền còn có cơ hội đem bọn hắn cấp cứu ra. Vâng, chúa công. Trương Đại, Trương Nhị là Lãnh Viêm triệu hoán đi ra tiểu binh. Theo lệnh mà làm, Lãnh Viêm sau khi nói xong, hai người trực tiếp khom người sau đó hướng về bọn hắn đại bản doanh chạy đi. Chúng ta trước đi theo những này khăn vàng binh, nếu như có thể nhất thật nhiều làm một chút bạc. Văn Hạo theo bản năng sờ lên mũi của mình, rất nhiều người đều không biết, đây là hắn giận đến cực hạn một cái biểu hiện. Khăn vàng thế lớn, hắn không phủ nhận, nhưng nếu như cha mẹ của hắn thật có chuyện bất trắc, hắn hệ thống cũng không phải ăn chay, Đến lúc đó hắn thật không ngại cầm toàn bộ khăn vàng đại quân đến cho cha mẹ chôn cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.